Thầm yêu, chương 19, chuyển nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới đó thôi mà thêm một tuần nữa trôi qua rồi, nhanh thật nó ngồi nghĩ ngợi mong lung Minh Anh à, lại đây mẹ bảo mẹ nó gọi. Đang chán trường vì không biết làm gì cho hết ngày thứ bảy và chủ nhật này, nghe tiếng gọi của mẹ nó chạy lại ngồi xuống đối diện mẹ nó. Sao hả mẹ, tối nay bác Thanh Lam sẽ sang đón con về bên kia, ba mẹ sắp xếp hết rồi, thứ hai ba mẹ sẽ bay sang Úc rồi. Căn nhà này, lời mẹ nói có chút xót xa tiếc nuối. Mẹ à, sao lại sớm vậy, con không muốn xa ba mẹ đâu mà hu hu nó ôm mẹ khóc mà thút thít nói. Coi cô kìa bao nhiêu rồi mà còn làm nũng với mẹ thế này, mẹ ôm nó xoa đầu vỗ về. Mẹ tin gia đình bên đó sẽ đối xử tốt với con, nhớ nhé ở nhà tôi nuông chiều cô nhưng mà sang bên đó phải là một nữ công gia tránh biết chưa mẹ nó mỉm cười. Con biết rồi, con sẽ cố gắng học tốt để kiếm tiền giúp bố mẹ lấy lại căn nhà. Đây là số tiền mẹ dành dụm cho con, mẹ đưa cho nó một phong bì giấy. Không cần đâu mẹ à, con sẽ đi làm thêm, nó đẩy lại cho mẹ, con cứ cầm đi, hàng tháng mẹ sẽ gửi vào tài khoản cho con. Bây giờ thì con lên phòng chuẩn bị những vật dụng cần thiết, sách vở quần áo của mình đi, mẹ nó căn dặn. Mẹ, nó không nói gì nữa khẽ ôm lấy mẹ, chỉ còn một ngày nữa thôi là nó phải xa nơi này, xa vòng tay ấm áp của mẹ, những lời giảng dạy chỉ đạo của ba. Xa quán mì mà sáng thứ bảy và chủ nhật không có được một ngày nghỉ, trong lòng có đôi chút gì đó xót xa và đầy tiếc nuối. Alo, trợ lý Trần giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng. Dạ tôi nghe thưa phu nhân. Căn nhà số 339 Hoàng Diệu ông đã hoàn thành giấy tờ cho tôi hết chưa? Thưa phu nhân, vì sao bà lại mua căn nhà đó với giá cao như vậy, tôi thấy không thỏa đáng một chút. Giọng có đôi chút lo lắng trợ lý Trần hỏi. Đó là chuyện của tôi, công việc tôi nhờ ông chỉ cần hoàn thành tốt là được rồi, giọng nói đầy nghiêm nghị. Vâng, tôi sẽ hoàn tất mọi thủ tục thưa phu nhân. Tốt lắm, à sang tên cho tôi, người sở hữu là Nguyễn Minh Anh. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Tốt lắm, mẹ anh cúp máy mỉm cười dịu dàng xen lẫn chút tinh nghịch như tuổi chỉ vừa đôi mươi. Anh ngồi cạnh tuy mắt và tay vẫn dán trên cái iPad nhưng những gì mẹ anh nói khi nãy anh đều chú ý, sao mẹ lại giúp gia đình họ thái độ thờ ơ, khi nhà ta chưa được như hôm nay tất cả là nhờ gia đình cậu ấy, không có Phụng Lai thì chắc mẹ không sinh con được, mẹ anh vừa nói vừa ngẫm nghĩ lại chuyện xưa. Căn nhà đó, anh hỏi cọc lóc. Về căn nhà đó là một kỷ niệm với gia đình họ nên mẹ muốn để lại cho Minh Anh, mẹ khá thích con bé. Con cũng vậy mà, bà quay sang nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Không có, anh thờ ơ nói. Lại còn không, con là do mẹ sinh ra đó, Hoàng Long bà chống tay lên cằm. Mẹ coi thường con mắt của con quá, anh cười nữa, miệng tay vẫn lướt màn hình như không quan tâm. Đời nào mà con lại ngồi nói nhiều với một đứa con gái như vậy, con đừng giấu mẹ nữa, bật mí bí mật đi nào. Mẹ à, cô ta phiền chết đi được, yêu sao nổi, anh đặt iPad xuống quay sang nhìn mẹ mình. Phiền gì, con bé ngộ nghĩnh đáng yêu quá trời, mẹ thấy có đứa con dâu như vậy thì tuyệt, mẹ anh mỉm cười rồi kết hợp với hành động vỗ tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thả ấy chứ nhất quyết không phải cô ta. Chấm, anh dứt câu nói rồi quay lưng bỏ đi lên phòng, để lại mẹ mình ngồi cười tủm tỉm không hiểu đang tính toán cái gì. Hoàng Nhi từ trên lầu đi xuống gặp anh trai đang đi lên, thái độ có chút bực mình, mặt thì đỏ như cà chua, bước đi vội và không thèm ngó ngàng gì đến Hoàng Nhi. Mẹ à, Hoàng Nhi lay mẹ mình. Ôi cục cưng của tôi, bà ôm lấy Hoàng Nhi mi nhẹ. Con học chung lớp với Minh Anh phải không, bà chớp mắt hỏi. Dạ có gì không mẹ, nào kể mẹ nghe, ở trường Minh Anh làm gì anh hai con mà khi nào mẹ hỏi đến lại lúng túng thế kia. Như bắt trúng chủ đề, Hoàng Nhi hớn hở lấy một lát táo gọt sẵn trên bàn rồi nói tiếp. Trời ơi, mẹ không biết đâu, nếu mà nói về nữ nhi con thích Minh Anh cực luôn, Hoàng Nhi vừa ăn vừa nói. Thật hả, bà hớn hở hỏi. Đúng rồi đó mama, để con kể cho nghe nà. Từ lúc mà đi học luôn á, một ngày ít nhất cậu ấy chạy qua khu B là hai lần, nếu mà không gặp được anh hai thì chờ sau trường nà. Còn nữa ha, có mấy lần anh hai cố tình trốn đó mà trốn có được đâu, cậu ấy tìm được hết. Có lần này nữa nà. Hoàng Nhi nhớ lại, Hoàng Long tôi thích anh, nó chống tay lên hông nói rõ. Kệ cô, anh không quan tâm, ừ kệ tôi cũng được mà, tôi không kệ anh, nó cười hớn hở. Minh Anh, cô anh nghẹn họng, Hoàng Nhi ngồi thuật lại những chiếc tích của Minh Anh theo đuổi anh hai mình cho mẹ nghe. Tiếng hai mẹ con dưới nhà ngồi cười lớn vang cả ngôi biệt thự. Anh đứng trên nút sau nghe thấy hết, có đôi chút mất mặt nhưng cũng thấy vui khi bị Minh Anh suốt ngày làm phiền như vậy. À đúng rồi mẹ quên mất, con chạy lên gọi anh hai xuống, bà ngừng cười bảo Hoàng Nhi. Dạ mama con đi liền, Hoàng Nhi đáp, nghe vậy anh liền nhanh chân trở vào phòng ngồi đọc sách như chưa nghe hay thấy gì. Khoảng chừng 5p sau, Hoàng Nhi khoát tay anh đi xuống lại chỗ mẹ mình. Hoàng Long, con tối nay đi cùng với mẹ sang đón Minh Anh. Đón, có hơi chút ngạc nhiên anh hỏi. Ừm, hôm nay con bé sang đây đó, bà Nhu mì nói. Thật hả mẹ, cậu ấy sang đây hả? Hoàng Nhi nhí nhảnh xen vào nói. À, con bé ở phòng con nhé Nhi. Ơ mẹ, tuy con thích Minh Anh nhưng tính con mẹ biết đó. Hoàng Nhi bĩu môi. Thế phải sắp xếp phòng nào đây ta? Bà ra vẻ đâm chiêu suy nghĩ, mắt thì liếc sang anh. Như đã thấu hiểu tâm tư của bà mẹ xì tin của mình, anh thở hắc ra mà nói. Coi như số con đen đủi, phòng bên cạnh phòng con trống đó, để cô ta ở đó đi. Mẹ anh cười thâm hiểm, thật quả là con trai bà có thể hiểu được ý bà mà không cần nói nhiều lời. Màu hồng chắc con bé sẽ thích, bà chống cằm suy tư. Màu xanh dán Doraemon vào, anh nói xong đứng dậy đi thẳng một hơi, để lại mẹ anh và Hoàng Nhi nhìn theo mà cười khúc khích. Hoàng Nhi, việc này giao cho con, đến giờ mẹ đi làm đẹp để tối đi rước con dâu rồi. Bà nhí nha nhí nhảnh nói với Hoàng Nhi. Ok mama, Hoàng Nhi tâu tuét cười, nói. Thì hụp thu dọn hết đóng này sang đóng khác, đến bây giờ nó mới biết quần áo nó nhiều như thế, chưa kể thêm cả kệ giày sao mà mua nhiều đến vậy. Sắp xếp đủ mọi thứ mà mất cả ngày, nhìn đồng hồ mới thấy đã 4 giờ chiều rồi. Tối nay nó sẽ sang ngôi nhà mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm thả mình xuống giường nhìn cảnh vật xung quanh trong căn phòng mà thở dài ra, ta sẽ nhớ mày lắm phòng yêu dấu ơi. Chấm, Minh Anh tắm rửa rồi chuẩn bị đi con. Tiếng mẹ dưới nhà vọng lên, nó đứng dậy lết cái thân tàn ma dại vào nhà vệ sinh. Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chào bác anh cuối, chào lịch sử. Hai mẹ con đến rồi đó hả mẹ, nó mỉm cười gục nhẹ mời hai mẹ con anh vào nhà. Thanh Lam cậu đợi một lát, con bé nó hậu đậu lắm. Chiều tối đến giờ ở trên đó làm gì chưa xong, mẹ nó cười hiền hậu. Cậu cứ để con bé tự nhiên, có gì đâu phải vội, mẹ anh mỉm cười nói. Cứ nói xấu con hoài nha mẹ, nó vừa chạy xuống cầu thang vừa nói. À, cả nhà ai cũng trố mắt nhìn nó, mọi người được một phen hoảng hốt. Cô kia, anh nhăn nhó gọi nó, giờ mới hết bàn hoàng ngước lên nhìn, nó đang nằm trong vòng tay của anh đúng là thần hộ mệnh mà, khi nào nguy hiểm anh cũng có mặt. Nó giật mình đẩy anh ra. Tôi xin lỗi, nó gãi đầu bối rồi. Còn đó cứ hấp ta hấp tấp hậu đậu mẹ nó mắng yêu. Trông thấy mẹ anh nó cúi đầu chào lễ phép rồi quay sang nhìn anh cười tinh nghịch. Hai bên ngồi nói chuyện với nhau một hồi lâu rồi cả nhà ôm nhau, mẹ nó dặn dò đủ điều. Nó chỉ gục đầu không nói gì thêm, nếu nó nói nữa chắc sẽ khóc trước mặt anh mất thôi, điều đó quá là xấu hổ. Con đi nha mẹ, mai con sẽ ra sân bay tiễn, mặt nó yếu xỉu. Con gái ngoan không cần đâu. Khi ba mẹ sang đó sẽ gọi cho con ngay mà, mẹ nó xoa đầu. Nó im lặng không nói gì thêm, mẹ anh và anh chào ba mẹ nó rồi xin phép ra về. Dạ, đồ của cháu nó chỉ lên trên, thì cháu để đó có người mang về, mẹ anh cười. Già đến xe vẫn đứng thừa người ngây ra, nó muốn nhìn ngôi nhà lần cuối gắn bó với nó suốt 10 năm nay, mẹ anh vỗ nhẹ vai nó cầm tay đưa nó vào xe. Cách chương.